and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 93, Khống Chế Đấu Trường. Thân ảnh lấp lánh ở giữa, Viên Duệ thế mà mạnh mẽ rời về phía mặt bên, tránh đi cái kia băng vụ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, nhưng thân thể không có chút nào dừng lại, lấp lánh ở giữa đã đến đống thiên thu mặt bên. Đống thiên thu tay trái hướng phía trên không đánh ra, lại có một mảnh băng vụ bắn ra. Viên Duệ không có mạo hiểm công kích, mà là lần nữa lách qua, trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung, tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Lam Mộng Cầm bên này. Lần này, hắn không tiếp tục các loại. Trên người đệ nhị hồn hoàn hào quang lấp lánh, chỗ ngực một đoàn ánh sáng tím trong nháy mắt đại phóng. Muôn vạn đạo lôi điện liền theo đoàn kia ánh sáng tím bên trong bắn ra, đồng thời đánh phía đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Cấp tốc di chuyển, trong nháy mắt bùng nổ. Nghênh đón hắn lại là một gian băng phòng. Một gian băng phòng không có bất kỳ cái gì báo trước xuất hiện, đem Lam Mộng Cầm cùng đống thiên thu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Từng đạo lôi điện rơi vào băng phòng phía trên, lập tức tại băng phòng bên ngoài mặt hình thành mảng lớn lưới điện, lại không có thể vào xâm nửa phần. Tinh khiết nước là không dẫn điện, còn có cái gì so thủy nguyên tố càng tinh khiết hơn sao? Này băng phòng liền là dùng thủy nguyên tố ngưng kết mà thành. Viên Duệ sửng sốt một chút, động tác trên tay lại không giảm bớt, màu tím điện cầu bắn ra, trực tiếp bay về phía băng phòng. Lôi điện là có nổ tung lực, là lực bộc phát mạnh nhất nguyên tố, không thể điện giật đối phương, vậy liền nổ tung phòng ngự của các nàng. Nhưng vào lúc này, băng phòng trước tiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vô số băng tuyết trong nháy mắt bắn tung tóe, nổ ra đầy trời băng hoa, đem chung quanh lôi điện toàn bộ đẩy ra. Màu tím điện cầu là bay tiến vào, cũng tại Viên Duệ khống chế hạ trong nháy mắt nổ tung. Có thể là, tiếng nổ vang rền vang lên, màu tím điện cầu mất đi khóa chặt mục tiêu. Băng tuyết bắn tung tóe, không có dừng lại, ngược lại trong phút chốc cấp tốc khuếch tán, cơ hồ là thoáng qua liền biến thành bão tuyết, thẳng đến Viên cho bao trùm tới. Viên Duệ lông mày cau lại, cấp tốc lui lại, dùng tốc độ của hắn, bão tuyết tự nhiên là đuổi không kịp hắn. Đồng thời hắn điều chỉnh tự thân, tìm kiếm lần sau cơ hội tiến công. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện mình gặp được phiền toái. Bởi vì cái kia bão tuyết chẳng những không có ngừng ý tứ, phản mà không ngừng khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí kéo dài giảm xuống. Sân bãi cực lớn, nhưng bão tuyết lại có bao phủ toàn trường xu thế. Nhiệt độ không ngừng mà giảm xuống, trong không khí nồng đậm vô cùng thủy nguyên tố đang không ngừng trở nên lạnh. Viên Duệ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem một màn này, hắn nghĩ thầm, làm sao có thể? Các nàng hẳn là cũng đều là tứ hoàn hồn sư a, nhưng vì cái gì các nàng hợp lại vậy mà lại mạnh mẽ như thế? Phải biết, đây chính là đường kính đi đến ngàn mét to lớn sân bãi. Mong muốn bao trùm lớn như vậy một cái sân bãi lục hoàn hồn đế đều chưa hẳn làm được. Mặc dù các nàng chế tạo bão tuyết không mạnh, nhưng để Viên Duệ vô phương khóa chặt các nàng. Không thể khóa chặt làm sao tiến công. Viên Duệ một khi chui vào trong bão tuyết, có phải hay không liền đã rơi vào các nàng thòng lọng. Này chàng trước khi bắt đầu tranh tài, Lam Hiền Vũ làm qua kỹ càng phân tích. Bởi vì đánh giá ra có được cuồng điện báo võ hồn Viên cho có khả năng nhất đại biểu năm thứ hai ra sân. Cho nên đối nghiên cứu của hắn nhất thấu triệt. Viên Duệ cường đại nhất địa phương ngay tại ở tốc độ cùng trong nháy mắt lực bộc phát. Hắn cuồng điện báo cùng băng thiên lương điện thần ma khôi có chỗ khác biệt. Tốc độ càng nhanh, thông qua tự thân cùng không khí ma sát, sinh ra điện năng cũng là càng mạnh. Như thật khiến cho hắn vọt lên đến, tung hoành đấu trường, mong muốn chế trụ hắn liền khó khăn, thậm chí mong muốn khóa chặt hắn đều cơ hồ là không thể nào. Cho nên, đối phó cường giả như vậy, liền muốn dùng phạm vi khống chế loại kỹ năng, không cho hắn vọt lên tới cơ hội. Suy yếu tốc độ của hắn liền sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Còn có liền là ngăn cản điện năng truyền bá. Tinh khiết thủy nguyên tố là không dẫn điện. Cho nên, tại cái kia trong bão tuyết Viên Duệ điện năng chỉ có thể ở bùng nổ phạm vi bên trong sinh ra lực sát thương. Lại không cách nào hướng ra phía ngoài truyền lại lực lượng. Càng quan trọng hơn là, tại trong bão tuyết, hắn tìm không thấy đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm thân ảnh như thế nào công kích. Lúc trước đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm chung nhau phục dụng hiếm thấy thiên tài địa bảo băng thần tịnh đế liên về sau. Năng lực có tăng lên, nhất là hai người liên thủ thời điểm, hỗ trợ lẫn nhau, có giống võ hồn dung hợp kỹ năng lực, coi bọn nàng tu vi hiện tại, dĩ nhiên không có khả năng tại trong khoảnh khắc nhường lớn như vậy đấu trường toàn bộ bị băng tuyết bao trùm. Thế nhưng, nếu như cho các nàng đầy đủ thời gian, đống thiên thu băng triều phối hợp Lam Mộng Cầm bão tuyết, đủ để làm đến điểm này. Đây là một trận năm nhất không thua nổi tranh tài, cho nên, Lam Hiền Vũ ngay từ đầu chế định chiến thuật thời điểm nghĩ chính là muốn dùng ổn thỏa nhất phương thức chiến thắng. Trận đấu này, hắn không có chút nào cuống cuồng, cũng không cần kỳ binh. Năm nhất cùng năm thứ hai thực lực có thể tướng kém bao nhiêu? Hai bên đều là tứ hoàn hồn sư, hồn lực khoảng cách thật không lớn. Huống chi Lam Mộng Cầm còn có song sinh võ hồn. Ngoại trừ không có nhất tự đấu khải bên ngoài, nàng liên thủ với đống thiên thu. Thực lực muốn tại đối phương phía trên. Cho nên, bước đầu tiên là bố trí đấu trường, nhưng này toàn bộ đấu trường biến thành các nàng sân nhà, sau đó lại chậm rãi hạ gục Viên Duệ chính là. Viên Duệ lúc này đối mặt này đầy trời băng tuyết, tựa như là đối mặt một con nhím giống như, không có chỗ xuống tay. Hắn biết đối phương đều là tứ hoàn hồn sư, cùng mình khoảng cách cũng không lớn, hắn cũng nhìn kỹ Lam Hiền Vũ bọn hắn giao đấu năm thứ ba trận đấu kia video. Vấn đề của hắn ngay tại ở, tại hắn nghĩ đến, trận đấu này ra sân hẳn là Nguyên Ân Huy Huy cùng Lam Hiền Vũ, Lam Hiền Vũ phụ trợ Nguyên Ân Huy Huy. Cho nên hắn vẫn luôn là dựa theo cái này mạch suy nghĩ tới chế định chiến thuật, nhưng mà ai biết, đối thủ của hắn lại có thể là trước mắt này băng tuyết nữ thần tổ hợp. Phương thức chiến đấu càng là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nhiệt độ đang giảm xuống, hắn đã bắt đầu cảm giác được lạnh, giá rét không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Làm sao bây giờ? Viên Duệ có chút chần chờ. Đây là thật đấu trường, không phải khoang thuyền mô phỏng. Nay cảm giác đau có thể là 100%, cùng tại khoang thuyền mô phỏng bên trong khác biệt. Điều này cũng làm cho hắn trong lúc vô hình sẽ lưỡng lự. Này nếu là bị thương nặng cũng không phải tranh tài kết thúc về sau liền sẽ trực tiếp khỏi hẳn, mà là thật thụ thương. Đằng sau hắn còn muốn khiêu chiến năm thứ ba đây. Tâm tình một phức tạp, hành động tự nhiên là trở nên chần chờ. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp Trương Vũ Tuấn thấy cái này cuống cuồng a. Thấy cái kia bão tuyết thời điểm, hắn liền đã ý thức được không ổn. Vào lúc đó, Viên Duệ lựa chọn chính xác nhất hẳn là ngay đầu tiên liều lĩnh xông vào trong bão tuyết. Phóng thích đấu khải. Dùng chính mình công kích mạnh nhất tiến công một lần. Nói không chừng là hắn có thể khắc địch chế thắng. Theo thời gian trôi qua, cái kia bão tuyết trở nên càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí có bao trùm toàn bộ đấu trường xu thế. Trận đấu này Viên Duệ đã ở vào tuyệt đối thế yếu, coi như hắn hiện tại lại xông đi vào, toàn lực công kích hướng địa phương nào công kích đâu. Bão tuyết càng lớn, hắn xông đi vào liền càng tìm không thấy người ta cái kia thân ảnh của hai người a. Trương Vũ Tuấn nhìn thoáng qua bên người một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng Tiếu Khải. Này ám chiêu là ai nghĩ ra được? Ngươi, Tiếu Khải liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cái gì gọi là ám chiêu? Này gọi minh chiêu. Liền coi như các ngươi biết, cũng là không có cách phá giải minh chiêu. Kỳ thật, không cần đến phiền toái như vậy, liều mạng lớp các ngươi cái kia cũng không lại. Không khoe khoang ngươi có thể chết sao? Trương Vũ Tuấn tức giận nói. Tiếu Khải nói, sự thật thắng hùng biện. Chiến thắng năm thứ hai chỉ là chúng ta bước đầu tiên, mới là mới bắt đầu mà thôi. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong, Viên Duệ cuối cùng nhịn không được. Bởi vì hắn cũng ý thức được nếu quả như thật chờ bão tuyết bao trùm toàn trường, bao lại chính mình chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Viên Duệ khẽ cắn răng. Trên thân đột nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng tím, hết thảy khớp nối vị trí đều lóng lánh hào quang ngay sau đó, một bộ thiếp thân đấu khải nổi lên. Hắn này nhất tự đấu khải không có cái gì trang trí, nhìn qua liền là một bộ mỏng manh đạm áo giáp màu tím, phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Bộ giáp này bao trùm thân thể của hắn mỗi một vị trí, liền liền đầu đều ra phủ nón trụ bao trùm, mặt nạ bảo vệ mặt, có thể nói là bảo vệ đến răng. Đấu khải trên thân, Viên Duệ trên thân đột nhiên điện quang lấp lánh, khí tức cả người tùy theo trở nên không đồng dạng. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thân thể lóe lên, hướng phía một bên liền xông ra ngoài. Hắn không có ngay đầu tiên xông vào bão tuyết bên trong, mà là tại còn không có bị bão tuyết bao trùm khu vực cao tốc chạy vội. Hắn đề cao này cùng điện báo tốc độ, là cần khoảng cách nhất định. Tốc độ càng nhanh, cuồng điện báo càng mạnh. Hắn cũng muốn tích lũy, thông qua đấu khải phụ trợ đem điện năng tích xúc tới trình độ nhất định lại xông đi vào bùng nổ. Chỉ thấy một đạo ánh sáng tím phi tốc chạy vội, bây giờ còn có gần một nửa không gian không có bị bão tuyết bao trùm, cho nên còn có đầy đủ địa phương cho hắn chạy. Trong nháy mắt, Viên Duệ ngay tại trong sân chạy ra một cái đầu đuôi đụng vào nhau màu tím vòng tròn. Tại đấu khải trợ giúp dưới, toàn bộ vòng tròn phát ra chói mắt điện quang, mỗi một đạo điện quang đều đang không ngừng lấp lánh. Thậm chí khiến cho bão tuyết đều không thể lại hướng phía cái phương hướng này khuếch tán. Trương Vũ Tuấn hơi thở dài một hơi, tiểu tử này còn không tính quá đần. Đối phương xúc tích lực lượng, hắn cũng tích xúc, tiếp xuống liều liền là trong nháy mắt lực bộc phát. Đối với cái này Trương Vũ Tuấn cũng không quá lo lắng, bởi vì Viên Duệ am hiểu nhất liền là bùng nổ. Tuy nói Viên Duệ chưa chắc liền có thể thắng, nhưng chí ít vẫn là có rất lớn cơ hội. Trương Vũ Tuấn lần nữa nhìn về phía bên người Tiếu Khải, thấy lại là Tiếu Khải nụ cười. Ngươi cười cái gì? Trương Vũ Tuấn nhịn không được hỏi. Tiếu Khải nói, không thể nghịch a. Trương Vũ Tuấn sững sờ, không thể nghịch rồi. Đúng a. Viên Duệ bắt đầu toàn lực ứng phó tốc độ tăng lên. Tuy sẽ đem hắn tự thân lực bộc phát tăng lên tới cực hạn. Nhưng tương tự, Hắn làm tất cả những thứ này đã không thể nghịch thông qua đấu khải đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn. Này nhất định là hắn mạnh nhất nhất kích. Thì tính sao? Người cái kia hai cái nữ học sinh chống đỡ được. Này bão tuyết bất quá chỉ là hổ giấy mà thôi. Trương Vũ Tuấn hừ lạnh nói. Tiếu Khải đứng thẳng dưới vai, chờ lấy xem đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn dạng này ứng biến đều tại trong dự đoán của chúng ta. Mà chúng ta bên này chế định chiến thuật không phải ta, là Lam Hiền Vũ tiểu tử kia xấu lắm. Lam Hiền Vũ, nghe được cái tên này, không biết vì cái gì, Trương Vũ Tuấn nhịp tim đột nhiên vỗ chậm một nhịp. Hắn cũng cẩn thận nghiên cứu qua Lam Hiền Vũ. Tiểu tử này dùng yếu nhất tu vi thành năm nhất đệ nhất nhân. Nghe nói hoàn thành vĩnh cửu lớp trưởng, quả thực là mưu kế trồng chất, mà lại tiểu tử này tự thân còn có thập phần thần bí năng lực. Cho dù là bọn hắn những lão sư này, hiện tại cũng không hoàn toàn biết rõ ràng tiểu tử này có cái nào năng lực. Hắn không chỉ một lần nghe được anh Lạc Hồng nói lên đối Lam Hiền Vũ tán thưởng, thậm chí liền nội viện bên kia đều hết sức quan tâm Lam Hiền Vũ. Chẳng qua là Lam Hiền Vũ hiện tại tuổi tác quá nhỏ, cho nên ít nhất mặt ngoài không nhìn thấy học viện cho hắn rất nhiều ngoài định mức tài nguyên. Đây là Lam Hiền Vũ chế định chiến thuật, chính hắn nhưng không có ra tay. Giữa sân, cuồng điện báo Viên Duệ cuối cùng đem tốc độ tăng lên tới hắn có thể khống chế cực hạn. Điện quang hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Lúc này người xem đã không cách nào thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Đột nhiên, một cái âm thanh lớn vang lên. Cái kia tất cả điện quang đều tựa như trăm sông nổ về một biển hướng phía dưới hội tụ. Viên Duệ thân ảnh lần nữa trở nên rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn phảng phất là do điện quang ngưng tụ mà thành. Trong chớp nhoáng này sinh ra lực bộc phát lệnh nhìn trên đài băng thiên lương sắc mặt đại biến. Nguyên bản băng thiên lương cảm thấy nếu như so lực bộc phát, chính mình chưa hẳn so với đối phương kém, giữa bọn hắn kém đơn giản liền là đấu khải mà thôi. Có thể là đối phương thông qua tốc độ tăng lên tới tích xúc điện năng là hắn lúc này tự hỏi kém xa tích tắp. Đây cũng quá khoa trương, còn có thể dạng này tích xúc điện năng sao? Băng thiên lương võ hồn điện thần ma khôi hiển nhiên là không thể thông qua loại phương thức này đến để thăng tự thân năng lượng. Băng thiên lương cũng có chính mình tu luyện cùng phương thức chiến đấu, nhưng bây giờ hắn thấy, hắn vẫn là muốn so Viên Duệ kém một chút. Viên Duệ không hổ là năm thứ hai đệ nhất nhân A. Chính mình thật hẳn là thật tốt hướng hắn học tập. Hết thảy đều là tại thoáng qua ở giữa phát sinh, trên thân hội tụ vô số điện quang Viên Duệ đã xông về đối diện bão tuyết. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần nhìn xem, thành bại ở đây nhất cử. Là Viên Duệ phá vỡ bão tuyết, vẫn là hắn điện quang bị bão tuyết thôn phệ, liền xem lần này va chạm. Thế nhưng, tất cả mọi người không nghĩ tới một màn ngay tại này một cái chớp mắt phát sinh. Đầy trời điện quang vốn là ổn định hướng một điểm hội tụ, sau đó hướng về bão tuyết bùng nổ, nhưng lúc này những cái kia điện quang đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó tứ tán bay tán loạn. Bão tuyết tự nhiên nhận lấy trùng kích. Ngoại tầng bão tuyết bị cái kia bùng nổ điện quang trùng kích đến hướng bốn phương tám hướng tản ra, băng vụ lượn lờ. Thế nhưng, cũng chưa từng xuất hiện mạnh mẽ điện quang đánh vào bão tuyết bên trong đại bạo phát cảnh tượng. Vô số điện quang nắm Viên Duệ lúc trước chạy lúc đi qua một khu vực như vậy lấp kín, nhưng cũng chỉ là từ điện lượn lờ, bên trong cách cách một trận loạn hưởng. Này chút điện quang cũng không có tụ tập tại cùng một chỗ, cũng không có trước tập trung sau nổ tung, mà là phí phạm. Chuyện gì xảy ra? Viên Duệ thân ảnh tại điện quang kia nơi hạch tâm hiển hiện ra. Chính hắn cũng có chút mờ mịt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hiểu được, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bối rối. Tại sao có thể như vậy? Chính mình đem hết toàn lực, mượn nhờ đấu khải mới tích xúc nhiều như vậy điện năng. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, tại trận đấu này áp lực dưới, hắn cảm giác mình điện năng ngưng tụ trình độ thậm chí đạt đến quá khứ chưa bao giờ đi đến qua đỉnh phong. Loại kia mong muốn bùng nổ cảm giác nhường trong lòng của hắn lại không nửa phần nhát gan. Chỉ có lòng hiếu thắng. Đã có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm giác mình thân thể cứng đờ. Thế mà liền khống chế không nổi những cái kia điện quang, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện quang tản ra, mà lại chính mình thân thể không bị khống chế hướng về phía trước trượt. Điện quang còn tại tản ra, có thể là cái kia bão tuyết đã đập vào mặt, một thoáng liền đem hướng về phía trước hoạt động Viên Duệ thôn phệ. Khống chế loại hồn kỹ. Phạm vi khống chế loại hồn kỹ. Trương Vũ Tuấn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lúc này, viên cho thân ảnh đã biến mất, tan biến tại trong bão tuyết. Bão tuyết bên trong, một chuỗi tiếng vang truyền đến. Thế nhưng, ai cũng biết Viên Duệ là đang phát ra hắn công kích mạnh nhất về sau mới bị cuốn vào bão tuyết bên trong. Trương Vũ Tuấn há to miệng, rất muốn nói hèn hạ hai chữ, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn cũng nhớ tới đó là cái gì năng lực, đó là sớm nhất xuất hiện tại Lam Hiền Vũ cùng Đống Thiên Thu ở giữa võ hồn dung hợp kỹ. Sau này Đống Thiên Thu đơn độc sử dụng tới, nhưng lúc đó nàng cũng là tại Lam Hiền Vũ Ngân Văn Lam Ngân Thảo phụ trợ phía dưới sử dụng. Lúc này, trên sàn thi đấu cũng không có Lam Hiền Vũ, cái này cũng liền mang ý nghĩa Đống Thiên Thu chính mình vậy mà cũng có thể sử dụng cái kia hồn kỹ. Thâm Lam Ngưng Thị, siêu cường khống chế loại hồn kỹ. Băng Tuyết một mực tại xúc tích lực lượng, mà Thâm Lam Ngưng Thị cũng một mực chờ đợi đợi thời cơ, chờ đợi liền là Viên Duệ bùng nổ một khắc này. Vô luận hắn là ban đầu liền lựa chọn bùng nổ, vẫn là sau này mới lựa chọn bùng nổ, chờ đợi hắn đều là Thâm Lam Ngưng Thị mạnh mẽ lực khống chế, khiến cho hắn bùng nổ lực lượng không có tác dụng. Tất cả những thứ này đều tại Lam Hiên Vũ tính toán bên trong. Bố trí đấu trường, thông qua cực mạnh lực khống chế nhường tốc độ của đối phương cùng bùng nổ lực lượng vô phương phát huy tác dụng. Sau đó hết thảy liền đơn giản. Bão tuyết kéo dài 30 giây mới dần dần tiêu tán. Lộ ra ba đạo thân ảnh. Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm đứng sóng vai, tại các nàng trước người, là còng lưng eo, đã bị đông cứng thành một đoàn Viên Duệ. Đống Thiên Thu cầm trong tay băng mâu, điểm tại Viên Duệ trước ngực. Viên Duệ cúi đầu, trên mặt mang theo không cam lòng biểu lộ. Thắng bại đã phân, năm nhất vượt cấp khiêu chiến thành công. Trọng tài trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Duệ bên người, một chưởng vỗ dưới, Viên Duệ mặt ngoài thân thể tầng băng phá toái. Nhưng cho dù là tại đấu khải bảo vệ dưới, thân thể của hắn vẫn như cũ đang không ngừng run rẩy. Lam Mộng Cầm lôi kéo Đống Thiên Thu tay, có chút đắc ý hướng Viên Duệ giơ lên cái cằm, sau đó liền hướng dưới đài đi đến. Nàng kỳ thật có chút muốn cười, bởi vì nàng tinh tường thấy được Viên Duệ bị Thâm Lam Ngưng Thị khống chế về sau, trên mặt lộ ra cái kia kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng. Viên Duệ một thoáng liền tiêu hao vượt qua một nửa hồn lực a, còn nắm đấu khải lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, nhưng căn bản không có phát huy tác dụng, tranh tài liền kết thúc. Lam Hiên Vũ cái tên này quá xấu rồi, đây quả thực cùng hắn tính toán giống như đúc. Viên Duệ bị hai người bọn họ hoàn toàn chế trụ. Trên thực tế, liền Lam Mộng Cầm đều cảm thấy nếu như là đơn đấu, Viên Duệ không cần đấu khải, đoán chừng đều đánh không lại có thể đại lực áp chế hắn Đống Thiên Thu. Tại Viên Duệ lên sàn cái kia một cái chớp mắt, trận đấu này thắng bại liền đã định. Tại khán giả xem ra, trận đấu này duy nhất lo lắng xuất hiện tại Viên Duệ tụ lực thời điểm. Mà tại Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm trong mắt, Viên Duệ từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì cơ hội thủ thắng. Khác biệt hồn sư am hiểu kỹ năng không giống nhau, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau áp chế, thí dụ như hệ cường công hồn sư có thể áp chế hệ mẫn công hồn sư. Hệ mẫn công hồn sư có thể áp chế hệ khống chế hồn sư. Viên Duệ năng lực nhìn qua hết sức toàn diện, nhưng hắn vẫn là e ngại khống chế loại hồn kỹ. Bình thường khống chế loại hồn kỹ có lẽ đối với hắn không hiệu quả gì, bởi vì rất khó khóa chặt hắn. Thế nhưng, Thâm Lam Ngưng Thị này loại phạm vi khống chế loại hồn kỹ liền không đồng dạng. Tốc độ của hắn lại nhanh, chỉ cần đối phương có đủ mạnh dự phán năng lực, cũng đủ làm cho tốc độ của hắn ưu thế tan biến. Hệ mẫn công hồn sư mặc dù có thể áp chế hệ khống chế hồn sư, nhưng cũng phải nhìn đối mặt là tình huống như thế nào. Đống Thiên Thu đã là hệ cường công hồn sư, cũng là hệ khống chế hồn sư, lại thêm nàng võ hồn là băng, vừa vặn có thể áp chế Viên Duệ. Huống chi trên trận còn có một cái có song sinh võ hồn Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm đều không dùng Ngọc Hoàng Cầm, trận đấu này các nàng liền thắng. Nếu như vừa mới Lam Mộng Cầm cùng Đống Thiên Thu không niệm đồng học tình cảm, toàn lực ra tay, Viên Duệ chỉ sợ không thể sống lấy theo bão tuyết bên trong đi tới. Nhìn trên đài, Lam Hiên Vũ thật to thở dài một hơi. Mặc dù hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, có thể là, hắn đầu 50 miếng màu tím huy chương A. Này nếu là đoán sai, vậy coi như thật chính là táng ra bại sản. Hiện tại dĩ nhiên không đồng dạng, trả đầu tư khoản, hắn còn có 25 miếng màu tím huy chương A. Này có thể nói là hắn lớn nhất từ trước tới nay một món thu nhập. Có những huy chương này, mua cơ giáp cũng đủ, huống chi đằng sau còn có tranh tài, nói không chừng còn có thể kiếm lại đây. Phát tài cơ hội tới. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi lộ ra nụ cười, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng năm thứ hai. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp ngoại viện, nhưng cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn, dù sao năm nhất liền năm thứ ba đều chiến thắng qua. Lần này chỉ thắng năm thứ hai, lại đáng là gì đâu. Sau đó, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền muốn khiêu chiến năm thứ ba. Lam Hiên Vũ trước tiên đi nhận lấy chính mình dự đoán đúng tiền lời. Khi hắn nhìn xem trước mặt mình này một đống lớn tím óng ánh huy chương lúc, không khỏi nuốt xuống một hớp nước miếng. Một mình hắn thừa nhận rồi tất cả áp lực A. Cho tới bây giờ, đồng bọn của hắn nhóm cũng không biết chuyện này. Trên thực tế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều tại trận này bên trên quăng một chút, cũng có chút thu hoạch, nhưng người nào cũng không có Lam Hiên Vũ quăng được nhiều. Nhìn xem trước mặt 75 miếng màu tím huy chương, Lam Hiên Vũ thật nghĩ đưa chúng nó đều quăng tại trận tiếp theo tranh tài lên. Đối mặt Đường Vũ Cách, hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Có thể là, cuối cùng lý trí chiến thắng tham lam. Không thể tiếp tục, một phần vạn hắn đoán sai, như vậy, hết thảy đều đưa phí công nhọc sức, hắn sẽ còn đảo thiếu đặt mông nợ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình của mình, thậm chí tại trên đùi của mình một thoáng, dựa vào nhói nhói mới nhường lý trí của mình triệt để trở về. Hắn thu hồi hết thảy màu tím huy chương, cũng không vội tại tham dự trận tiếp theo cạnh đoán. Hắn đi ra hậu cần trung tâm chuẩn bị đi tới thợ rèn hiệp hội. Trước trả đầu tư khoản lại nói. Nhảy, liền biết ngươi ở chỗ này. Hắn mới ra cửa. Một thanh âm sâu kín vang lên, đem hắn dọa một Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Học tỷ, ngươi như vậy không tốt đâu, dọa đến ta coi là gặp được cướp bóc. Hắn hiện tại mang theo nhiều như vậy màu tím huy chương, thật là có chút giống chim sợ cành cong. May mắn đây là tại học viện Sử Lai Khắc bên trong. Đường Vũ Cách sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có chút tái nhợt, thậm chí liền vành mắt đều hơi có chút đỏ lên. Lam Hiên Vũ, ta hỏi ngươi một sự kiện. Ừm, ngươi nói. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn xem nàng, có chút cảnh giác nói, nếu như ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta moi ra ngày ra sân nội hình, liền miễn mở tôn khẩu, ta sẽ không nói. Bất quá, ta khẳng định sẽ an bài nhằm vào ngươi chiến thuật. Đường Vũ Cách lắc đầu, dĩ nhiên không phải hỏi những cái kia. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nếu như ta lựa chọn giáng cấp, các ngươi năm nhất có muốn hay không ta? À, Lam Hiên Vũ thậm chí dùng làm lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tình huống như thế nào? Năm thứ ba, đệ nhất nhân muốn giáng cấp, mà lại một thoáng hàng hai cấp, đến năm nhất tới. Ngươi không có phát sốt à? Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm, nhìn xem nàng. Đường Vũ Cách hít sâu một hơi, chuyện của các ngươi ta nghe nói, hoặc là đi hết, hoặc là không đi. Thế nhưng, ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, nếu như không có ta, có lẽ các ngươi có một cơ hội chiến thắng năm thứ tư, nhưng muốn chiến thắng năm lớp 5, năm lớp 6, các ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Lam Hiên Vũ nhìn xem nàng, nói, ngươi làm sao lại có thể xác định chúng ta không có cơ hội? Dù sao cũng là 5-1, 6-1, Quy Huy cũng gần như đến ngũ hoàn đỉnh phong. Đường Vũ Cách cười cười, ngươi cho rằng học viện Sử Lai Khắc là địa phương nào? Ngươi biết 5-6 niên cấp đám học trưởng bọn họ mạnh bao nhiêu sao? Thực lực tuyệt đối khoảng cách là nhân số ưu thế không thể bù đắp. Trên thực tế, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, cho dù là năm thứ hai, mong muốn chiến thắng chúng ta cũng là không thể nào. Chúng ta mong muốn chiến thắng năm thứ tư cũng cực kỳ khó khăn. Lại càng không cần phải nói chiến thắng năm lớp 5 cùng năm lớp 6, đến lúc đó tình huống sẽ hoàn toàn không giống. Những niên trưởng kia so với ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm, bởi vì bọn hắn đều là chân chính trải qua sinh tử ma luyện, đồng thời bởi vậy tăng lên người. Liền coi như các ngươi toàn lớp cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể chiến thắng một tên học trưởng. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, ngươi muốn chuyển lo ứ, học viện sẽ phê chuẩn sao? Đường Vũ Cách nói, hẳn là sẽ. Dù sao ta chỉ là yêu cầu giáng cấp, mà thành tích của ta tại năm thứ ba một mực là tốt nhất. Ta có lý do của ta, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta tới năm nhất, ngươi tiếp nhận sao? Đương nhiên tiếp nhận, ta ước gì năm nhất mạnh hơn đấy. Lam Hiên Vũ đối Đường Vũ Cách ấn tượng vẫn rất tốt, nàng xác thực không quá thích hợp là một tên lãnh tụ, thế nhưng, nàng tuyệt đối là một cái rất tốt đồng bạn, mà lại thực lực của nàng rất mạnh mẽ. Nếu như nàng gia nhập năm nhất, một năm kia cấp liền hoàn toàn khác biệt. Huống chi nàng còn có chế tác nhất tự đấu khải kinh nghiệm, đây đối với mọi người trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Thế nhưng, này sợ rằng sẽ chậm trễ ngươi 2 năm thời gian đi. Dù sao ngươi tiến nhập nội viện hẳn là không có vấn đề gì. Lam Hiên Vũ nói ra. Đường Vũ Cách lắc đầu, nói, ta không phải nhất thời xúc động làm lựa chọn, là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Tại một cái vui vẻ trong hoàn cảnh tu luyện cùng tại một cái không vui trong hoàn cảnh tu luyện, hiệu quả là không giống nhau. Ta yêu mến bọn ngươi cái kia đoàn đội. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi và Huy Huy ở giữa. Đường Vũ Cách nói, ta có khả năng cam đoan với ngươi, ta sẽ không lại chủ động nhằm vào hắn. Từ khi lần kia tại nhất thời điểm nguy hiểm, hắn gọi ta một tiếng tỉ tỉ, ta liền đã không hận hắn. Máu mủ tình thâm, ta lại thế nào chán ghét nam nhân kia, cũng không thể đem những này đều kèm theo tại Huy Huy trên thân. Dù sao ta là hắn cùng cha khác mẹ tỉ tỉ. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, tốt, chỉ cần ngươi có thể làm được điểm này, hoan nghênh ngươi gia nhập năm nhất. Nói xong, Lam Hiên Vũ chủ động hướng Đường Vũ Cách vươn tay phải của mình. Đường Vũ Cách đưa tay cùng tay của hắn đem nắm. Mặt tái nhợt bên trên nhiều một vệt đỏ ửng, vẻ mặt dễ nhìn rất nhiều. Sau đó nàng vô cùng nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, cảm ơn cái gì? Sau này sẽ là người mình. Đúng, nếu nói như vậy, ngươi có thể hay không chờ khoảng mấy ngày lại tuyên bố muốn gia nhập chúng ta năm nhất tin tức, ít nhất chờ chúng ta khiêu chiến năm thứ ba, năm thứ tư lại nói. Đường Vũ Cách sửng sốt một chút, nhưng thấy Lam Hiên Vũ con người loạn chuyển bộ dáng, nàng liền biết cái tên này lại bắt đầu nghĩ chủ ý xấu. Được, Đường Vũ Cách đi, Lam Hiên Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn không tiếp tục hướng thợ rèn hiệp hội đi, mà là trực tiếp trở về ký túc xá. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Uông Thiên Vũ đứng tại một gian nhà gỗ trước, ngắm nhìn xa xa biển mây. Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng, ra sân chính là Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm. Lam Hiên Vũ chính mình không có ra sân nhưng chiến thuật của hắn vô cùng chính xác. Nương tựa theo khống chế loại hồn kỹ cùng bão tuyết đối tốc độ cùng điện năng ảnh hưởng, năm nhất cơ hồ không có bất ngờ thu được thắng lợi. Thanh âm đến từ Uông Thiên Vũ sau lưng cách đó không xa một tên nam tử. Nếu như Lam Hiên Vũ lúc này ở nơi này, nhất định có thể nhận ra vị này là lúc trước đáp ứng cho hắn đầu tư 50 miếng màu tím huy chương thợ rèn hiệp hội hội trưởng. Hắn nắm trước đó lấy được 50 miếng màu tím huy chương đều đầu cho năm nhất, được 25 miếng màu tím huy chương. Cái này tiểu học đệ thật đúng là can đảm cẩn trọng a. Lợi hại so với chúng ta lúc trước mạnh hơn nhiều. Uông Thiên Vũ nói, ngươi quan tâm một thoáng hắn đến tiếp sau dự đoán tình huống. Đúng, lão sư. Hội trưởng cung kính nói ra. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này là tiếp tục tham lam xuống, vẫn có thể khống chế lại dục vọng của mình. Này điểm rất trọng yếu, một người tâm tính so thiên phú của hắn quan trọng hơn. Tiểu tử này vốn chính là các phương quan tâm đối tượng, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Đúng, hội trưởng trong lòng hiểu rõ, lần này khảo thí sẽ quan hệ đến Lam Hiên Vũ tương lai có hay không có thể có được học viện nghiêng tài nguyên cùng bồi dưỡng. Trước mắt hắn làm hết thầy đều để nội viện hết sức tán thưởng, nhất là lần này hắn nói lên hoặc là cùng đi, hoặc là không đi ý nghĩ. Mặc dù tại hội trưởng xem ra, ý nghĩ này hết sức ngây thơ, Lam Hiên Vũ thật nắm cấp cao học trưởng xem như bùn nặn đúng không? Thế nhưng, Lam Hiên Vũ có loại dũng khí này, đồng thời nhường một cái niên cấp trở nên như thế có lực ngưng tụ, còn là rất không tệ. Học viện Sử Lai Khắc đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là dám nghĩ dám làm a. Thay người, Lam Mộng Cầm kinh ngạc nhìn xem trước mặt Lam Hiên Vũ, người xác định sao? Lam Hiên Vũ nói, ta xác định. Các ngươi không nên hỏi vì cái gì, về sau các ngươi sẽ rõ. Chúng ta nắm lần này ra sân người đổi một thoáng. Huy Huy, Băng Thiên Lương, Lưu Phong ba người ra sân. Không sai, Lam Hiên Vũ tạm thời cải biến chiến thuật cùng nhân viên bố trí. Dựa theo nguyên bản bố trí, là hắn, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đống Thiên Thu ba người ra sân. Chiến thuật cũng cần một lần nữa an bài. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Hắn lại không ngốc. Đường Vũ Cách mặc dù không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng cùng để yêu cầu liền có thể nhìn ra. Nàng đối năm thứ ba mất đi lòng tin cùng chờ mong. Nhất định là tại một số phương diện nhận lấy hết sức đại kích thích. Mà gần nhất có khả năng nhất kích thích đến chuyện của nàng cũng chỉ có một, cái kia chính là vượt cấp khiêu chiến thi đấu ra sân danh ngạch. Cho nên, cùng Đường Vũ Cách sau khi tách ra, hắn trước tiên liền đánh giá ra đại biểu năm thứ ba ra sân người tuyệt sẽ không là Đường Vũ Cách, bọn hắn đối thủ biến. Toàn bộ năm thứ ba, thật nhường Lam Hiên Vũ kiêng kỵ, Lam Hiên Vũ không có tuyệt đối nắm bắt chiến thắng, cũng chỉ có Đường Vũ Cách mà thôi. Còn những người khác, đều có riêng phần mình khuyết điểm. Hồi báo so tại tranh tài một ngày trước liền đã ra tới. Năm nhất hồi báo so là 1:1.69, năm thứ ba hồi báo so cũng là 1:1.69. Hai bên hồi báo so một dạng. Không sai, năm nhất hoàn toàn chính xác đã từng chiến thắng qua năm thứ ba, nhưng đó là tại đối phương không cần đấu khải tình huống dưới. Đường Vũ Cách đã là lục hoàn hồn đế sự tình cũng không là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Cho nên, năm thứ ba vẫn rất có khả năng chiến thắng năm nhất. Mặc dù như thế, đây đã là nhất gần trăm năm nay năm nhất lấy được cao nhất hồi báo so. Đây chính là vượt hai cái niên cấp khiêu chiến thi đấu. Tại tranh tài một ngày trước, mãi đến màn đêm buông xuống, Lam Hiên Vũ mới lặng lẽ đi tới hậu cần trung tâm, bỏ phiếu. Hắn mang theo khẩu trang, trên đầu đội mũ, mặc trên người học viện Sử Lai Khắc đồng phục. Quăng một bên nào, quăng nhiều ít. Hậu cần trung tâm người phụ trách nhìn xem Lam Hiên Vũ thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Thế nhưng, hắn rất nhanh liền không cười được, nương theo lấy một hồi ào ào ào thanh âm. Một đống lớn màu tím huy chương ra hiện ở trước mặt của hắn. 75 miếng màu tím huy chương, toàn bộ đầu cho năm nhất. Lam Hiên Vũ không chút do dự nói ra. Người phụ trách khóe miệng co giật một thoáng. Ngươi mang cái gì khẩu trang à? Ngươi cho rằng dạng này ta cũng không nhận ra ngươi sao? Lam Hiên Vũ cười làm lành nói. Lão sư, ta này không phải là vì giấu giếm ngài, là không muốn để cho người khác trông thấy à? Ngươi có thể nghĩ kỹ à? Đây chính là 75 miếng màu tím huy chương. Không phải số lượng nhỏ, nếu là đoán sai, có thể là mất cả chì lẫn chài. Ngươi thật xác định muốn như thế quăng? Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Người phụ trách hảo tâm nhắc nhở. Ngài nhanh giúp ta làm đi. Ta có nắm bắt. Lam Hiên Vũ vội vàng thúc giục nói. Người phụ trách ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái. Lúc này mới bắt đầu cho hắn làm thủ tục. Làm xong thủ tục về sau, năm nhất hồi báo so giảm, theo 1:1.69 biến thành 1:1.67, mà năm thứ ba hồi báo so tùy theo bay lên, biến thành 1:1.7. 75 miếng màu tím huy chương, hồi báo so là 1:1.67. Trừ bỏ tiền vốn, cũng có thể được vượt qua 50 miếng màu tím huy chương à. Này nếu là thật đoán đúng, ngoại viện đệ nhất đại phú ông đoán chừng liền là trước mắt tiểu tử này đi. Lúc này khoảng cách ngày thứ hai tranh tài bắt đầu chỉ có mười mấy tiếng. Lam Hiền Vũ giống như làm tặc lặng lẽ trở về chính mình ký túc xá, chính hắn kỳ thật cũng là có chút khẩn trương. Lần này, nguy hiểm quá lớn. Nguyên bản hắn là tuyệt không sẽ làm như vậy, đang phán đoán Đường Vũ Quách sẽ không xuất thủ về sau, hắn mới làm ra lựa chọn như vậy, đồng thời an bài thích hợp nhất trận đấu này đội hình. Coi như thật chính là Đường Vũ Quách ra tay, bọn hắn cũng vẫn rất có cơ hội. Băng Thiên Lương cùng Lưu Phong năng lực đều sẽ không bị Đường Vũ Quách áp chế, mà Nguyên Ân Huy Huy là thực lực tiếp cận nhất Đường Vũ Quách. 3-1, năm nhất cơ hội không nhỏ. Nguyên Ân Huy Huy tu vi hiện tại tiếp cận ngũ hoàn đỉnh phong, Băng Thiên Lương cũng có 48 cấp, tại trong lớp, Băng Thiên Lương hồn lực tu vi cũng là số 1 số 2. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất tình huống, nếu như ra sân thật không phải là Đường Vũ Quách, như vậy, hắn gần như có tự tin 100% thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Vĩnh Hằng Thiên không thành, tất cả đều đầu. Uông Thiên Vũ chau mày, thật là một cái tham lam tiểu tử. Hội trưởng nói, hắn là buổi tối mới đi bỏ phiếu, tựa hồ là muốn được ăn cả ngã về không. Phụ trách bỏ phiếu công việc lão sư mấy lần hướng hắn xác nhận, hắn đều nói chính mình có nắm bắt, kiên trì muốn toàn đầu cho năm nhất. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói, vậy liền xem một chút đi, xem hắn dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy. Tiếp tục quan sát, ngày mai sau trận đấu nói cho ta biết kết quả. Vâng, nói đến, ta đều có chút thay hắn khẩn trương à. Tiểu tử này là không phải không biết 75 miếng màu tím huy chương đại biểu cái gì. Đều có thể mua một gốc 10 vạn năm tiên thảo đi. Hội trưởng nhịn không được nói ra. Uông Thiên Vũ quay đầu nhìn hắn một cái, không khỏi cười, ngươi có phải hay không có chút hâm mộ cái này tiểu học đệ. Hội trưởng nhún vai, lại gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, ta lúc đầu nhưng không có như thế giàu có, cũng không dám làm như thế. Bất quá, không thể không thừa nhận hắn là có tinh thần mạo hiểm người, hắn một khi thành công, liền sẽ tiến bộ đến vô cùng nhanh. Uông Thiên Vũ lắc đầu, ngươi đây liền sai. Mạo hiểm tuy sẽ có cao tốc đột phá khả năng, có thể là loại người này một khi thất bại một lần, rất có thể liền sẽ bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Không còn có tiếp tục xông về phía trước cơ hội. Ngươi đi đường hết sức ổn, ta cũng rất xem trọng ngươi. Lão sư yên tâm, ta con đường của mình sớm liền đã xác định, ta lại thế nào hâm mộ tiểu học đệ, cũng sẽ không thay đổi con đường của mình. Hội trưởng cười nói. Ngươi đến cấp 8 sao? Uông Thiên Vũ hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Ta cảm thấy ta trước mắt đã có trùng kích cấp 8 cơ hội. Hội trưởng nắm đấm, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Chờ ngươi đột phá đến cấp 8, liền gia nhập thần kiếm kế hoạch đi. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói. Tốt, tạ ơn lão sư. Hội trưởng rõ ràng có chút xúc động. Lam Hiền Vũ ngồi ngay ngắn ở phòng minh tưởng bên trong, nửa ngày đều không có thể đi vào nhập minh nghĩ trạng thái. Hắn thật có chút khẩn trương. Thật vất vả tâm tình của hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu tự kiểm điểm trong lòng tự thân. Vẫn là mạo hiểm a. Tuy nói rất có nắm bắt, thế nhưng, sao có thể khẳng định đối thủ liền không có năng lực đặc thù đâu. Nếu như đối thủ có năng lực đặc thù hoặc là đột phá, vậy phải làm thế nào? Nếu như đoán sai, chính mình liền muốn bồi 50 miếng màu tím huy chương. Giáo huấn như vậy quá đau đớn. Làm việc không thể chỉ nghĩ đến kết quả tốt. Bọn hắn đây là... Lam Hiền Vũ chính mình cũng không rõ lắm đối với một đoàn đội tới nói, lãnh tụ tinh thần trọng yếu bực nào. Không hề nghi ngờ, không chỉ đối với bọn hắn cái đoàn đội này tới nói, đối khắp cả năm nhất tới nói, hắn hiện tại cũng là tuyệt đối lãnh tụ tinh thần. Ta nói vì cái gì đêm qua hậu cần trung tâm bên kia biểu hiện hồi báo so biến, bọn họ có phải hay không biết người muốn ra sân A. Băng Thiên Lương một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, hắn dĩ nhiên sẽ không nói này là bởi vì chính mình cho năm nhất đầu rất nhiều huy chương. Giữa trưa sau khi tan học, Tiếu Khải nắm Lam Hiền Vũ kêu tới mình trước mặt. Buổi chiều tranh tài, có nắm chắc không? Tiếu Khải hỏi. Không có vấn đề, có nắm bắt. 3-1, tháng năm thứ ba vấn đề không lớn. Năm thứ ba học trưởng có được vẫn là nhất tự đấu khải. Năm thứ tư học trưởng tối đa cũng liền là có mấy cái nhị tự đấu khải bộ kiện. Hai cái này niên cấp, chúng ta đều có thể cùng bọn hắn liều mạng. Đối mặt năm lớp 5 cùng năm lớp 6 mới thật phiền phức. Lão sư yên tâm, năm thứ ba cái này liên quan, chúng ta nhất định có thể qua. Tiếu Khải cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tự tin nói cho ta biết các ngươi nhất định có thể thắng đến cùng đây. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy a. Bất quá, chúng ta khẳng định sẽ ôm lòng tin tất thắng đi dự thi, nếu không cũng không cần so. Vô luận nói như thế nào, lần này trải qua đối với chúng ta mà nói đều thật là tốt lịch luyện cơ hội, coi như thua, chúng ta cũng không hối hận. Tiếu Khải nói, có hai chuyện ta phải nói cho ngươi. Thứ nhất, học viện phê chuẩn các ngươi xin. Nếu như các ngươi thật sự có thể một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng chiến thắng năm lớp 6, như vậy, chúng ta toàn lớp đều có thể đi tới tinh linh tinh xem lễ. Chuyện cụ thể học viện sẽ xử lý. Thứ hai, lần này xem lễ so với chúng ta tưởng tượng quan trọng hơn. Độ kiếp chính là tinh linh tinh bên trên trước mắt hồn thú một phương chân chính chúa tể, đã từng thập đại hung thú đứng đầu, được vinh dự hồn thú lãnh tụ một đời thú thần, kim nhãn hắc long vương ế thiên. Nghe được tin tức thứ nhất, Lam Hiền Vũ trên mặt lộ ra nụ cười. Nghe được cái thứ hai tin tức thời điểm, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đế thiên, thanh âm của hắn đều có chút phát run. Đế thiên là dạng gì tồn tại? Phụ thân hắn Lam Tiêu là nghiên cứu cổ hồn thú, tại hắn lúc còn rất nhỏ, Lam Tiêu liền thường xuyên nói cho hắn một chút có quan hệ hồn thú chuyện xưa. Hồn thú giới đã từng có rất nhiều cường giả, kim nhãn hắc long vương đế thiên liền là trong đó có đủ nhất đại biểu tính cường giả. Thập đại hung thú đứng đầu cái danh hiệu này, tại nhân loại đã biết mấy vạn năm trong lịch sử, vẫn luôn là đế thiên đỉnh đầu quầng sáng. Đế thiên là từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại mạnh mẽ hung thú, nghe nói đế thiên tu vi vượt qua 80 vạn năm. Cũng không là kim nhãn hắc long vương đế thiên thật sống 80 vạn năm, mà là hắn dòng dã đã trải qua 8 lần 10 vạn năm trở lên tu vi hồn thú mới sẽ tao ngộ thiên kiếp. Đồng thời tất cả đều thuận lợi vượt qua. Này tại hồn thú trong thế giới là hiếm thấy. Thậm chí có cách nói xưng nếu như không phải hồn thú vô phương thành thần, đế thiên đã sớm là thần. Vị này thanh danh thật sự là quá vang dội a. Đây chính là thú thần đế thiên a. Lần này độ kiếp lại có thể là vị cường giả này. Lam Hiền Vũ đều cảm thấy có chút hối hận. Mặc dù không biết quan sát loại này cường giả độ kiếp có chỗ tốt gì, nhưng tuyệt đối là hiếm có nhân sinh trải qua a. Hiện tại khiến cho năm nhất khả năng không ai có thể đi xem lễ, cái này. Hối hận rồi. Tiếu Khải cười như không cười nhìn xem hắn. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, không có. Trên cái thế giới này không có thuốc hối hận có làm được cái gì. Tiếu lão sư, đây càng có thể kích phát chúng ta đấu trí. Nếu như chúng ta thắng, liền có cơ hội toàn lớp cùng đi xem lễ a. Tiếu Khải cười nói. Cái kia phải cố gắng đi. Lam Hiền Vũ đột nhiên hạ giọng nói, Tiếu lão sư, ngài nói nếu là muốn mua thông năm, 6 niên cấp học trưởng, cần tiêu bao nhiêu huy chương? Tiếu Khải biểu lộ cứng đờ, tại trên đầu của hắn gõ một cái, ngươi nghĩ gì thế? Lần này các ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến cấp cao tin tức đã truyền ra ngoài, đây không phải huy chương vấn đề, mà là liên quan đến vinh dự sự tình. Biết không, từng cái niên cấp ra sân học viên đều đại biểu cho bọn hắn chỗ niên cấp vinh dự.